Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1137, sẽ không thuận lợi như vậy. Trương Dương chẹp chẹp miệng, nhưng xem điệu bộ này liền biết Dịch Lâm Lâm tại đông chính vị trí. Đây tuyệt đối là thỏa thỏa nhất tỷ, như thế nào, có phải hay không thực bá khí? Tiểu Tĩnh cười nói. Trương Dương có chút gật gật đầu nói, xác thực rất bá khí. Kỳ thật Lâm Lâm tỷ thời điểm trước kia không phải cái dạng này. Tiểu Tĩnh dừng một chút nói, chỉ là có một lần, có cái phóng viên biết Lâm Lâm tỷ đến, thế nhưng muốn tập kích Lâm Lâm tỷ. Công ty biết chuyện này về sau, mỗi một lần Lâm Lâm tỷ trở về, liền sẽ phối hợp hộ vệ. Trương Dương nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới trong vòng giải trí thế nhưng cũng sẽ làm ra tới này loại giết người phóng hỏa sự. Tình tới, Tiểu Tĩnh, không cần nhiều miệng, Dịch Lâm Lâm chừng Tiểu Tĩnh một chút, ghét bỏ nàng nhiều, Tiểu Tĩnh thè lưỡi nói, ta nói chính là lời nói thật, tính thế nào là lắm miệng đâu. Chỉ Hinh Nghiên nhìn nghịch ngợm Tiểu Tĩnh, che miệng cười khẽ, rất nhanh xe đến đông chính cao ốc. Trương Dương trước khi đến cũng đã làm một ít công khóa. Đông chính là hồ xây nội thành một cái công ty giải trí. Tại trên quốc tế đều là nổi danh, thậm chí nhiều lần bồi dưỡng một tuyến minh tinh. Mà lúc trước, hồ xây nội thành còn có một cái khác công ty giải trí. Thế nhưng là cái kia công ty giải trí cuối cùng bị Đông chính cho chiếm đoạt. Kết cục chính là liền tên đều không hề lưu lại. Quả nhiên thương nghiệp vòng chiến tranh, liền xem như không có khói lửa, cũng có thể nói là đáng sợ. Trương Dương nhìn cái này đông chính cao ốc, cái này tầng lầu cùng hắn tại Lưu Ly cái kia lâu không sai biệt lắm cao. Cửa ra vào bảo vệ ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, cửa ra vào phục vụ viên thì là vẫn luôn mang theo ngọt ngào mỉm cười. Làm cho người ta nhìn một chút liền cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ. Không thể không nói một cái chính quy công ty chính là không tầm thường. So Trương Dương cái này giữa đường xuất ra lợi hại hơn nhiều. Chỉ là theo bề ngoài thượng nhìn một chút, liền biết không giống nhau. Thế nhưng là Trương Dương vẫn là cảm giác công ty của bọn hắn tốt một chút. Tuy rằng cái này công ty nhìn chính quy, đại khí, thế nhưng lại không phải thực tự do. Luôn có một loại áp lực không khí. Đoán chừng một cái công ty lớn chính là cái dạng này đi. Đi vào đi, đây chính là chúng ta công ty. Dịch Lâm Lâm đối Trương Dương nói. Lúc này ở vừa tới công ty cửa ra vào hậu thiếu soái lúc này cũng nhìn thấy Trương Dương. Hắn vội vàng lại đi trở về. Vội vã về tới Từ Phúc Mai trong văn phòng. Từ tỷ, tên kia đến rồi. Hậu thiếu soái thở không ra hơi nói. Tên kia đến rồi, tên kia, Từ Phúc Mai ngay tại thoa sơn móng tay, mỉm cười nói, người kích động như vậy làm gì? Chính là tên kia, chúng ta gặp được nhiều lần tên kia. Cái kia sao chổi, hậu thiếu soái đã sớm quên Trương Dương là ai, nhờ có tiền một đoạn thời gian phát sinh một chút sự tình. Hắn nghĩ tới sao chổi cái tên này, hắn đến rồi, hắn sao lại tới đây? Từ Phúc Mai một kích động trực tiếp đổ sơn móng tay. Nàng hừ một tiếng nói. Thứ nhất ta liền xui xẻo. Hắn là cùng Dịch Lâm Lâm cùng đi. Hơn nữa nhìn bọn hắn quan hệ có vẻ như cũng không tệ lắm. Hậu thiếu soái khoa tay múa chân nói. Nếu như bọn họ liên thủ. Không nên kích động. Bọn họ tới công ty. Xem trước một chút bọn họ muốn làm gì. Trương Dương còn không có vào cửa. Liền thấy một cái người quen, kết quả người quen này nhìn thấy chính mình về sau, thế nhưng vội vã rời đi, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Tĩnh đối Trương Dương cười hắc hắc, ngươi rốt cuộc làm cái gì, tên kia như vậy sợ ngươi. Trương Dương cười một cái nói, ta chính là cùng hắn gặp qua hai lần đi, cũng không có làm qua cái gì. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng. Ngươi cái này thích khi dễ người ra hỏa. ngươi nói không có làm cái gì, ta mới sẽ không tin tưởng đâu. Trương Dương thần bí cười một tiếng, không nói gì nữa, cũng không biết tiểu nữ hài này trong đầu suy nghĩ gì. Dù sao vô luận hắn nói cái gì, tiểu tĩnh chính là một câu, ta không tin. Trương Dương biết đối phương không tin, dứt khoát cũng liền không còn cùng hắn nói cái gì. Đi trước phòng làm việc của ta ngồi một chút đi. Dịch Lâm Lâm cười nói, Lâm tỷ tốt. Dịch Lâm Lâm đi vào thời điểm, cửa ra vào bảo vệ lập tức cúi người, cung kính nói, không nghĩ tới như vậy một cái công ty, làm được cùng một bang phái giống như, làm thành một cái quốc tế nổi danh công ty lớn, khẳng định là có nguyên nhân trong đó, có lẽ này cưỡng chế tính quy củ chính là bọn họ thành công nguyên nhân. Dịch Lâm Lâm đối bọn họ nhẹ gật đầu, liền mang theo Trương Dương một đoàn người tiến vào. Dịch Lâm Lâm đi về sau, hai bảo vệ nhìn nhau, nhẹ nói, bên cạnh kia nam nhân chính là ai? Chúng ta nhất tỷ thế nhưng là chưa từng có dẫn người tới qua. Liền chúng ta Bạch gia không có, cùng Lâm Lâm tỷ đi cùng một chỗ qua, bất quá hẳn không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Kia nam nhân bên người còn có một nữ nhân đâu? Trương Dương thật xa liền nghe được bọn họ nói chuyện, trong đáy lòng cười ha ha, không nghĩ tới Dịch Lâm Lâm trong công ty lại còn là một cái cao lãnh hình tượng. Lúc này, Bạch Nguyên xe cũng vừa hảo đứng tại cửa ra vào, hắn mặc vào một thân màu trắng đồ vét, mang theo một cái kính đen, màu nâu dày da lau sáng loáng quang ngói lượng, tại mặt trời phía dưới đều chiếu lấp lánh. Vừa mới xuống xe, hắn liền nghe được cửa ra vào bảo vệ tại thảo luận tên của hắn. Hắn mỉm cười, đi tới, các ngươi đang nói chuyện gì? Bạch Nguyên đi đến trước mặt bọn hắn hỏi. Bạch gia, hai bảo vệ trò chuyện chính hăng say, căn bản không có chú ý tới Bạch gia. Hai người vội vàng cúi người, vừa định muốn nói gì, Bạch Nguyên liền thấy tại lâu trong Trương Dương. Khách tới rồi. Hắn mỉm cười nói, các ngươi là tại thảo luận cái kia khách nhân sao? Bạch Nguyên mặc dù mặt ngoài cái nói như vậy, thế nhưng là trong lòng của hắn lại không phải rất dễ chịu. Gia hỏa này không phải là tại Lưu Ly thành phố sao? Như thế nào đi theo Dịch Lâm Lâm đi vào nơi này? Bảo vệ vội vàng cười nói, không sai, cùng Lâm tỷ cùng đi. Chúng ta hiếu kỳ liền hàn huyên vài câu. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu nói, ta cũng là thật tò mò, bất quá bây giờ là giờ làm việc, các ngươi lúc này không phải trò chuyện những chuyện này đi. Hai bảo vệ sắc mặt một xanh, lập tức không biết nên nói cái gì. Cái này Bạch Nguyên không khỏi là Đông Chính lão đại, hơn nữa còn là Đông Chính cổ đông, trong tay có thể nói là nắm giữ tiểu nhân vật quyền sinh sát. Hắn nói như vậy, đó chính là hoàn toàn có thể đem bọn họ sa thải. Trương Dương cũng nghe đến bọn họ nói chuyện, bốn người đi vào thang máy trực tiếp lên lầu 8. Trương Dương đi lên trước đó, còn theo thang máy trong khe nhìn thoáng qua Bạch Nguyên. Bạch Nguyên này vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trương Dương, đôi khóe miệng của hắn có chút dương lên. Trương Dương bên trên lầu 8 về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế nào cảm giác chuyện gì cũng còn không có làm, liền đã đắc tội hai người. Dương ca, ngươi không thoải mái sao? Sầu mi khổ kiểm, chỉ Hinh Nhiên không có chú ý tới Trương Dương cùng Bạch Nguyên đối mặt, buồn bực mà hỏi. Trương Dương cười một cái nói, không có chuyện gì, chính là cảm giác sự tình sẽ không thuận lợi như vậy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.